Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 592. Chương 592. Lại một mảnh đất. 1/3. Nam Phi đào vàng ngành nghề tràn ngập thần kỳ sắc thái. Trên vùng đất này từng sinh ra kỳ tích, tựa hồ cũng cùng hoàng kim cùng kim cương có quan hệ. Truyền thống hoàng kim cùng kim cương thu thập đều là tại đường hầm tiến hành. Lão Dương không có khả năng bản thân đi trải qua, chỉ có thể đi tham quan. Johannesburg có đào vàng tham quan du lịch hạng mục, nơi đó có mỏ vàng nhà bảo tàng. Trở ra tại hướng dẫn du lịch mang đến đi trong hầm mỏ đi dạo. Dùng nhiều ít tiền có thể thuê cái nón bảo hộ cùng quốc sắt đi tự mình đào mỏ thạch thử thời vận. Đương nhiên tại này một ít trong hầm mỏ đào được hoàng kim tỷ lệ cùng chúng sổ số không sai biệt lắm. Các du khách chỉ là đi thể nghiệm một cái. Thật muốn đào ra hoàng kim cái kia còn phải dựa vào nằm mơ. Trong hiện thực là không thể nào. Nhưng hòn đi trước Bikyuzulu tiểu trấn lại là phát hiện kim sa sông. Dạng này là có thể chân chính đi nếm thử đào vàng. Dương Thúc bảo đối với cái này rất có hứng thú. Hắn rất nhiều bằng hữu, đồng học biết được hắn ở tại Nam Phi sau liền hỏi hắn có tìm được hay không qua hoàng kim. Tuy là những lời này đều là trêu chọc, có thể lão Dương tâm bên trong lại là đối với cái này rất có tưởng niệm. Hắn cùng Mason hẹn xong, cuối tuần này cùng đi tiểu trấn tìm hon. Hiện thực vốn là như vậy, kế hoạch không bằng biến hóa nhanh. Thứ sáu thời điểm bỗng nhiên lại có một ít ô tô theo thông hướng tiểu trấn đường cái tiến vào Thảo Nguyên, sau đó xe dừng lại một ít công nhân theo toa xe hướng xuống ném đinh gỗ tử. Một nhóm mười mấy người quơ truy tử trên đồng cỏ bắt đầu nện đinh gỗ tử. Ban đầu phát hiện bọn hắn cử chỉ này chính là du khách. Này một ít du khách còn tưởng rằng các công nhân là Dương Thúc bảo thuê. Nhào nhào đụng lên đi xem náo nhiệt. Trương Kim Kiệt hỗ trợ hỏi nhất miệng. Hỏi bọn hắn đang làm gì. Có công nhân liền nói cho hắn biết nói là tại kéo hàng rào gỗ tường. Hắn biết đây không phải Dương Thúc bảo an bài chuyện. Thế là đánh lại một cái điện thoại. Đem sự tình nói với Dương Thúc bảo một cái. Nghe qua hắn miêu tả sau Dương Thúc bảo liền đoán được đây là tại làm gì. Tỉnh cải cách ruộng đất phòng lại muốn ra bên ngoài bán đất. Đây là muốn dùng đinh gỗ tử vạch ra một khối địa bàn đến. Tựa như phía trước số 1 bảo hộ khu cùng số 2 bảo hộ khu đồng dạng. Dương Thúc bảo đối việc này hơi chú ý. Hắn không ngại lại đem bảo hộ khu mở rộng một ít. Xe tải lao vụt. Hắn một đường nhảy nhảy nhót nhót tìm được kia mấy chiếc xe bán tải. Thấy được ngay tại làm việc công nhân, dừng xe sau hắn mang theo nhấc lên bia ướp lạnh đi qua. Sau khi để xuống nhiệt tình hô, này, bọn tiểu nhị, mặt trời hôm nay thật là liệt. A, cứ việc Nam Phi khí hậu nghi nhân, thế nhưng là mùa mưa ban ngày nhiệt độ cao, độ ẩm lớn, ánh nắng hừng hực. Tia tử ngoại mãnh liệt, lúc này ở bên ngoài khô việc nặng tuyệt đối rất ngao người. Đặc biệt là những người da đen này hút nhiệt năng lực mạnh. Lúc này bị mặt trời phơi cùng từng khối than đá dường như. Các công nhân rất dễ nói chuyện. Một tên tráng hán da đen sát mồ hôi chán hô. Không hề nghi ngờ, tiên sinh, xin hỏi ngài tới đây có gì muốn làm? Dương Thúc bảo đem bia buông xuống nói ra, đến tùy tiện phiếm vài câu, để ngươi bọn tiểu nhị trước tiên đừng làm việc, đến uống hai ngụm bia nghỉ ngơi một chút. Tòa thành tinh nhưỡng, 11 độ mạch mầm nồng độ, ta tại trong tủ lạnh ướp lạnh qua, ngày nắng to bên trong không có cái gì so với nó càng có thể khiến người ta thư thái. Tòa thành là Nam Phi nổi danh nhất bia nhãn hiệu. Tại toàn bộ quốc gia địa vị cùng loại xanh bia tại Trung Quốc. Này nhà máy bia tổng bộ thiết lập tại Johannesburg. Sáng tạo tại năm 1895. Tại cái trước thế kỷ thập kỷ 90 sơ kỳ. Nam Phi apartheid chế độ tiêu trừ phía trước. Tòa thành bia chỉ cung ứng cho người da trắng. người da đen muốn uống này bia liền phải đi mỏ vàng trận làm việc. Cái khác người da đen muốn uống này bia thậm chí là vi quy. Theo apartheid chế độ hủy bỏ, tòa thành bia tại Nam Phi bắt đầu quét ngang thị trường. Về sau một đường Bắc Thượng chinh phục toàn bộ châu Phi thị trường. Về sau trải qua đối nước Mỹ cùng châu Âu nhiều cái nhà máy bia cũng mua. Nó trở thành toàn cầu thứ hai đại nhà máy bia, cũng thu được châu Phi lớn nhất bia mạng lưới tiêu thụ Mỹ quốc lớn thứ hai bia mạng lưới tiêu thụ. Hiện tại hàng năm có thể sinh sản 120 ức thang bia. Dương Thúc bảo ngược lại là cảm thấy này bia mùi vị không có gì lạ thường. Nếu là hắn uống tòa thành bia cũng chỉ uống tinh nhưỡng. Rượu này mạch mầm nước nồng độ cao hơn, tương đối thuần hậu, vị giác nhu hòa, uống đường đường chính chính có chút mạch nước mùi thơm. Công nhân hắc các ca ca đối tòa thành bia càng là yêu quý. Nghe nói có ướp lạnh tòa thành cung ứng, một đoàn người cũng không kiếm sống, tranh thủ thời gian chạy tới một người một bình uống lên bia. Dẫn đầu tráng hán một hơi quét sạch nửa bình rượu. Hắn để chai rượu xuống sau ợ một cái, hài lòng cười nói, sảng khoái a, bia mở ra song phương trao đổi tư tưởng, này so với ở Trung Quốc mời thuốc lá càng hữu dụng. Dương Thúc bảo hỏi, là cải cách ruộng đất phòng an bài các ngươi tới nơi này vòng ra khối này thổ địa. Đúng không? Bọn hắn làm gì? Lại muốn dự định bán đi này một ít thổ địa. Dẫn đầu công nhân lắc đầu nói, không, tiên sinh, chúng ta không phải làm thuê cho cải cách ruộng đất phòng. Chúng ta làm thuê cho Green Wetland Lâm nghiệp Thực nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn. Bọn hắn thuê chúng ta tới trong này biên giới kéo một đạo hàng rào gỗ. Chúng ta đều biết, đây là vì cùng ngài bảo hộ khu tiến hành ngăn cách. Này đáp án nằm ngoài dự đoán của Dương Thúc Bảo. Hắn có chút giật mình hỏi. Là Green Wetland thuê các ngươi. Nói cách khác mảnh đất này đã bị bọn hắn mua. Ta nói là bọn hắn lúc nào mua mảnh đất này. Dẫn đầu công nhân tiếc nuối nhún nhún vai. Chúng ta không rõ ràng. Ta nghĩ ngươi phải đi hỏi bọn hắn người phụ trách. Dương Thúc Bảo nhíu mày. Hắn vẫn đang ngó chừng cải cách ruộng đất bộ phận trang web. Mà cải cách ruộng đất bộ phận yếu xuất thụ thổ địa khẳng định sẽ tải trên mạng tiến hành công kỳ. Nhưng hắn chưa bao giờ tại trang web bên trên thấy qua liên quan tới đại St. Lucia công viên ngập. Nước mới thổ địa bán tin tức. Mục tiêu của hắn thất bại. Lúc đầu hắn muốn cùng những công nhân này giữ gìn mối quan hệ hỏi điểm nội tình tin tức. Bởi vì cải cách ruộng đất phòng thuê công nhân cơ hồ đều cùng bọn hắn nội bộ nhân viên có quan hệ thân thích, theo trong bọn họ có thể nghe ngóng đến hữu dụng tin tức. Nhưng những người này là phổ thông công nhân, cùng cải cách ruộng đất phòng không có quan hệ. Hắn trở lại trên xe cho cải cách ruộng đất phòng giám sát bộ môn Meters gọi điện thoại. Meters là nội bộ nhân viên. Khẳng định biết liên quan tới này một ít mới thổ địa an trí xử lý tin tức. Bởi vì hiện tại Dương Thúc Bảo cũng coi là cái danh nhân. Có chút xã hội năng lượng. Cho nên Meters cùng hắn quan hệ chỗ không tệ. Tiếp vào điện thoại của hắn sau Meters rất nhiệt tình cùng hắn hàn huyên. Dương Thúc Bảo khách sáo vài câu sau đem chủ đề ném ra ngoài. Hỏi hắn mảnh đất này là chuyện gì xảy ra. Meters xác thực biết đại St. Lucia đất ngập nước công cộng thổ địa bán tình huống. Hắn nói cho Dương Thúc Bảo nói ra. Dương tiên sinh, ngươi về sau mong muốn được nơi này thổ địa sợ là không dễ dàng như vậy. Một ít cùng vật liệu gỗ sinh ý móc nối công ty đều đang ngó chừng nơi đó. Bọn hắn muốn đánh gần cầu, đi trồng trồng cây rừng. Dương Thúc Bảo trong lòng trầm xuống. Vậy trong này thổ địa không lại đấu giá sao? Meters thở dài nói ra. Đúng vậy, chỉ sợ sẽ không lại đi bán đấu giá con đường. Ta đoán đã có người tại ngươi sát vách trồng cây thật sao? Dương Thúc Bảo nói ra. Còn không có, nhưng một ngày này đã không xa. Bọn hắn muốn trồng thực bạch đàn đúng không? Meters tiếp tục thở dài. Không hề nghi ngờ. hắn không giúp được Dương Thúc Bảo. Dù sao chức vị của hắn quá thấp, quyền hạn quá nhỏ, này một ít thổ địa bán ra đều là cao tầng nội bộ quyết định. Vật liệu gỗ công ty lợi ích cùng thổ địa cùng một nhịp thở. Bọn hắn cùng cải cách ruộng đất bộ phận đám quan chức tự nhiên là quan hệ mật thiết. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.